Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Đồng sừng kim quan. Tần Nguyệt Sinh điên cuồng xuất trưởng, trọn vẹn đánh tới nội lực hao hết. Vô diện nhân trên người lân phiến mới bắt đầu chóc ra. Tại đại lực kim cương trưởng phía dưới, liền xem như gia hỏa này mạnh hơn, cũng được giải được cái gì gọi là nhất lưu tuyệt học. Đối với cái này, vô diện nhân trong lòng thật sự là rung động đến có như hải trên mặt thổi lên mưa. To gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trước mắt cái này nhìn hết sức trẻ tuổi nhân tộc tiểu tử, vậy mà bằng vào lực lượng liền có thể cùng mình chiến một cái bất phân cao thấp. Loại chuyện này vô diện nhân chưa bao giờ từng gặp phải. Tại hắn trong ấn tượng, có thể đối địch với hắn nhân tộc cao thủ, đều là loại kia tóc trắng xóa lão đầu hoặc là chính vào đỉnh phong trung niên nhân. Làm sao có giống Tần Nguyệt Sinh còn trẻ như vậy nhân tộc cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn là chân chân chính chính đụng đến. Tần Nguyệt Sinh càng đánh càng mạnh, dù cho nội lực hao hết, hắn thể lực nhưng như cũ cuồn cuộn không ngừng vì hắn mang đến kinh người sức sống. Khiến cho cùng địch nhân giao chiến càng lâu, thì càng hung mãnh rối tinh rối mù. Vô diện nhân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Thiếu niên này thật là nhân tộc sao? Tần Nguyệt Sinh cảm nhận được mình dần dần tăng lên trạng thái. Liền trong lòng biết đây là mình lực lượng thiên phú. Nhân tiên võ đạo tại bắt đầu có hiệu lực. Nhân tiên võ đạo, hiệu quả một trong, chính là khi Tần Nguyệt Sinh thân ở vào trạng thái chiến đấu lúc, toàn thuộc tính sẽ tăng lên 20%. Cái này thế nhưng là một cái tương đương khoa trương tăng phúc. Đủ để cho Tần Nguyệt Sinh tại trong chiến đấu thực lực bạo tăng. Trực tiếp nghiền ép thậm chí là nghiền nát cùng trình độ địch nhân. Uống, Tần Nguyệt Sinh hét lớn một tiếng. Lúc này hổ hạc chiết mai thủ cầm nã mà ra. Bắt lấy vô diện nhân cánh tay liền nghịch hướng một chiết. Dự định cưỡng ép đem bẻ gãy. Lấy suy yếu đối phương thực lực. Vô diện nhân tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Trở tay chế trụ Tần Nguyệt Sinh cổ tay. Liền dự định lấy cầm nã phá giải cầm nã. Hậu phát chế nhân. Đúng lúc này Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên há mồm phát ra đãng hồn hống. Một đạo âm bô tông lúc bắn ra. Nhưng kinh người lại là. Vô diện nhân đồng thời nháy mắt tránh ra bên cạnh đầu. Phảng phất sớm biết như thế sớm dự phán. Nhẹ nhõm tránh thoát Tần Nguyệt Sinh một chiêu này. Ta vừa mới đã nhìn đến. Vô diện nhân cười tâu toét cái cằm chỗ miệng rộng. Ngươi dùng chiêu này đả thương đệ đệ của ta. Đầu của hắn đã bị ta cho đánh nổ. Ngươi sớm muộn cũng sẽ là kết cục này. Tần Nguyệt Sinh hai tay bộc phát. Trực tiếp một cái ném qua vai đem vô diện nhân cho nện đến trên mặt đất. Cùng mặt đất cửa đồng va chạm ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức, Tần Nguyệt Sinh chính là song quyền đánh tung. Giống như máy đóng cọc điên cuồng hướng vô diện nhân trên đầu đánh tới. Vô diện nhân đau khổ chống cự. Đột nhiên không hiểu liền nghiêng đầu đối cửa đồng đại thổ một ngụm máu tươi. Cái này miệng huyết ngoài ý muốn nhiều. Trọn vẹn phun ra xa hơn hai trượng. Tần Nguyệt Sinh lập tức trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Vội vàng bóp lấy vô diện nhân cổ. Ngăn cản hắn tiếp tục như vậy phun máu xuống dưới. Nơi đây chính là phong ấn chỗ. Ai cũng không biết cụ thể là cái gì tình huống. Vạn nhất để cái này vô diện nhân như thế gây sự xuống dưới. Đến thời điểm đem phong ấn cho phá vỡ liền xong đời. Tần Nguyệt Sinh dùng sức đem vô diện nhân cổ gắt gao đè lại. Há mồm liền định đem hắn đầu cho đánh nổ. Sau đó mang ra hố to dưới đáy. Vô diện nhân bỗng nhiên một đầu gối đụng trúng Tần Nguyệt Sinh ngực. Đồng thời khuỷu tay phải dùng sức quét ngang mà ra. Trực tiếp đánh trúng Tần Nguyệt Sinh gương mặt. Song trọng công kích phía dưới. Tần Nguyệt Sinh bàn tay lại là có chút thư giãn một chút. Thừa dịp thời cơ này, vô diện nhân thân thể dùng sức uốn éo, nháy mắt liền thoát khỏi Tần Nguyệt Sinh khống chế. Hô, chỉ gặp hắn cái cằm chỗ miệng bỗng nhiên phun một cái. Đại lượng sương mù màu lục phun ra ngoài, lập tức liền hiện lên hình quạt hướng phía trước tràn ngập ra đi. Tại sương mù màu lục bên trong, không ngừng ngưng hóa ra các loại dã thú, độc trùng thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh vặn vai, tổn hại cánh tay, tụ lực, lập tức đấm ra một quyền, lập tức mãnh liệt quyền phong liền làm cuồng phong gào thét. Trực tiếp như một thanh kiếm, rạch ra Tần Nguyệt Sinh phía trước sương mù màu lục, toàn bộ lục vụ hải bị một phân thành hai, ở giữa thành trống không khu, cái khác sương mù màu lục vãng hai bên lướt tới. Vô diện nhân trong lòng thất kinh, vội vàng gia tăng phun ra sương mù màu lục tốc độ. Rất nhanh thân ảnh của hắn liền biến mất ở sương mù màu lục ở trong. Giống, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đãng hồn hống mở đường. Xung quanh sương mù màu lục nhao nhao tại sóng âm ở trong tán loạn. Nhưng Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời lại là không thấy được vô diện nhân thân ảnh. Lập tức trong lòng ám đạo không ổn. Gia hỏa này khả năng đã đào tẩu, nghĩ đến nên như thế nào mở ra phong ấn. Đối với giống vô diện nhân thần bí như vậy tồn tại, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không nghi ngờ bọn hắn có hay không mở ra thủ đoạn phong ấn. Lúc đầu những này vô diện nhân liền đã rất khó đối phó. Nếu là lại nhiều ra 13 cái đại quỷ tôn, Tần Nguyệt Sinh chỉ là ngẫm lại đều có thể cảm nhận được loại tình huống này làm người tuyệt vọng. Khí tức, làm việc, nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh từ trong ngực lấy ra nhiếp hồn ma, đem nhích lại gần mình cánh tay phải. Nhiếp hồn ma trực tiếp bao trùm cánh tay của hắn, vì Tần Nguyệt Sinh mang đến lực lượng mới, đem nhiếp hồn thủ toàn lực đẩy về phía trước. Mãnh liệt trường phong lập tức càn quét tứ khởi, một hơi đem tất cả lục vụ đô cho thổi tan không còn một mảnh. Kế trước đó tại Vẫn Tinh Sơn bên trong hấp thu không ít sơn tặc hồn phách. Nhiếp hồn thủ bây giờ có thể vì Tần Nguyệt Sinh mang tới lực lượng gia trì lại là trở nên lớn hơn. Lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh chính ở vào trạng thái chiến đấu. Thời khắc này nhục thân thực lực đã đạt đến Tần Nguyệt Sinh hiện giai đoạn cực hạn. Khi tất cả sương mù màu lục tán đi, liền thấy vô diện nhân chính quỳ gối cách đó không xa một cái địa phương. Hai tay không ngừng biến hóa các loại động tác. Tần Nguyệt Sinh căng thẳng trong lòng, vội vàng vọt tới. Lúc đầu ta không cần làm như vậy, nhưng là hiện tại chỉ có thể như thế. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chạy đến, vô diện nhân lạnh nhạt nói ra một câu không giải thích được ngữ. Chỉ gặp hắn dưới thân đột nhiên đã tuôn ra đại lượng hắc khí. Những hắc khí này không có qua mấy hơi liền biến thành từng giọt màu đen giọt nước rơi xuống. Cửa đồng phía trên lập tức không ngừng hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra. Dừng lại cho ta, Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không ổn. Vội vàng nhiếp hồn thủ cầm trong tay chấn tà đao, băng sơn bá đao toàn lực ứng phó. Một đao đối vô diện nhân đầu chém qua. Trượng dài đao khí ngưng thực cơ hồ đều nhanh biến thành thực chất. Tần Nguyệt Sinh dưới tình thế cấp bách một đao kia lại là đem băng sơn bá đao cho thi triển đến. Phát huy vô cùng tinh tế. Phốc phốc, tại cuồng bạo cự lực phía dưới, một đao kia trực tiếp từ vô diện nhân đỉnh đầu một đường bổ đến bụng của hắn. Dù là những cái kia nguyên bản cứng rắn lân phiến, cũng vô pháp ngăn cản Tần Nguyệt Sinh đao thế. Một phát bắt được vô diện nhân thân thể, Tần Nguyệt Sinh mở ra phân giải công năng, là không phân giải vô diện nhân. Xác suất thành công 35.6%, đều thụ đến loại trình độ này thương thế, lại còn không hề chết hết. Xác suất thành công còn thấp như vậy, Tần Nguyệt Sinh không khỏi kinh ngạc. Phải, phân giải thành công, thu hoạch được sức sống trái tim x1, độc gan x1, lân phiến x100. Vô diện nhân thân thể nháy mắt biến mất, trên mặt đất nhiều một đống đồ vật, còn không đợi Tần Nguyệt Sinh tới kịp đem toàn bộ nhặt lên, liền nghe dưới chân cửa đồng đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm, phảng phất có người ở phía dưới dùng thiết chùy gõ lấy cái này phiến cửa đồng. Tần Nguyệt Sinh trong lòng một lộp bộp, cả người nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, mình giờ phút này liền thân ở vào hố to bên trong. Nếu là phong ấn bị phá, những cái kia đại quỷ tôn chạy ra, cái thứ nhất đứng trước đến cái này khủng bố địch nhân liền sẽ là mình. Phong ấn sẽ không thật muốn giải trừ đi. Nghe cửa đồng phía dưới không ngừng vang lên thùng thùng âm thanh, Tần Nguyệt Sinh trong lòng bất an lại là càng ngày càng dày đặc. Hắn vội vàng cởi mình ngoại bào, một tay lấy phân giải vô diện nhân rơi xuống đồ vật đều cho bao vây lại. Lập tức hướng phía hố to vùng ven bò lên. Hai tên vô diện nhân cùng Tả Tông Hạo chiến đấu lại là dần dần lâm vào thế yếu. Bọn hắn chậm chạp không gặp hố to bên kia truyền đến động tĩnh. Còn tiếp tục như vậy, kế tiếp bị trung công trảm hổ cục diệt sát nói không chừng chính là bọn họ. Đại ca, xem ra cần phải trước tiên đem ra ra cho mời ra được. Một cái vô diện nhân nói, được, nơi này ta trước kéo lấy, ngươi đi mời ra ra. Đi đầu nói chuyện tên kia vô diện nhân lập tức chạy đến đồng sừng kim quan. Bên cạnh, một tay lấy quan tài bên trên ống mực hắc tuyến thoát đi. Lập tức song trưởng đối quan tài tấm vỗ, cả khối vách quan tài lập tức liền bay đến mấy trượng bên ngoài. Oanh, một cỗ hắc khí nháy mắt từ trong quan phiêu tán mà ra. Lập tức ở đây tất cả thất tinh giám quan viên trừ Tà Con Cóc, lưu ly trên bàn lệ khí chỉ số đều đang nhanh chóng tiêu thăng. Tả Tông Hạo biểu lộ ngưng trọng, điệu bộ này hiển nhiên là có một tôn đại quỷ muốn hiện thân. Hắn nhập chức thất tinh giám hơn 20 năm, xử lý qua quỷ quái yêu dị số lượng đông đảo, khó mà đoán chừng, giống trước mắt như thế lệ khi mãnh liệt đại quỷ, hắn gặp phải số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tạch tạch tạch, phảng phất con rối tứ chi bị tách ra gãy thanh âm không ngừng vang lên. Ánh mắt mọi người bên trong liền gặp một thân ảnh chậm rãi từ đồng sừng kim quan bên trong đứng lên. Mặt trái của hắn hoàn toàn bình dán tại trên bờ vai. Cổ uốn cong ra một cái quỷ dị 90 độ. Vậy mà là một vị dáng người khô gầy, nhưng lại rất cao vô diện nhân. Sao, làm sao có thể? Tề Phong sử dụng ra chó đen quyền pháp đem nhích lại gần mình thi nhân đánh bay. Một mặt khó có thể tin nhìn xem trong tay trừ Tà Con Cóc. Chỉ thấy phía trên trị số đã đột phá 2000 đại quan. Trở thành thất tinh giám mộc thiềm quan viên cũng có một đoạn 5 tháng. Tề Phong đây là lần thứ nhất nhìn thấy lệ khí đột phá 2000 quỷ quái yêu gì. Đồng thời nhìn cái này lệ khí tiếp tục lên cao xu thế. 2000 còn vẻn vẹn chỉ là cất bước mà thôi. Kia đồng sừng kim quan ở trong vô diện nhân, tuyệt đối là một tôn hiếm thấy nguy hiểm khủng bố đại quỷ. Tả Tông Hạo vội vàng tăng lớn trong tay cường độ, cái này ngắn ngủi một nén hương công phu không đến, biến số phát sinh lại là có chút nhiều. Trước có quỷ tộc, vô diện nhân trình diện, hiện tại lại có cái này mới vừa từ đồng sừng kim quan bên trong bò ra tới mới vô diện nhân. Cái này nếu là không tranh thủ thời gian tiêu diệt mấy cái chậm rãi áp lực, thật làm cho bọn hắn đem đại quỷ tôn cho phóng xuất ra. Kia Thành Thanh Dương liền thật xong đời, trung công trảm hổ, tự có thần uy. Tả Tông Hạo lập tức hét lớn một tiếng, bồng bềnh tại trên đài cao to lớn bán thân nhân ảnh nháy mắt liền ngưng thật rất nhiều. Ngũ quan dần dần có thể thấy rõ ràng. Đúng là một mặt phương chính, mày rậm mắt to trợn mắt đại hán. Các ngươi yêu tà loạn thế. Khi chặt, Tả Tông Hạo ra lệnh một tiếng, bóng người hai tay cùng nhau nắm chặt chuôi đao, giơ lên cao cao, vượt qua đỉnh đầu, lập tức liền dùng sức hướng phía một vô diện nhân chỗ chém tới. Một đao kia giống như ông trời nổi giận, thiên kiếp giáng lâm.